Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, Phong Vô Kỵ đến. Lữ Hướng Dương cái này lời nói nghe vào Hạ Hành Chi trong tai đương nhiên. Bởi vì giám sát các cấp quan lại chính là đạo đài chức quyền. Lữ Hướng Dương đương chức mười mấy năm qua. Sở Châu các cấp quan lại thật đúng là không ai dám tham ô nhận hối lộ. 3 năm trước đây Lữ Hướng Dương rời chức, Sở Châu không có đạo đài, các cấp quan viên liền bắt đầu có chút nhẹ nhàng. Năm ngoái, đúng lúc là Sở Châu cải cách phi tốc phát triển thời điểm. Có lẽ là có người cảm thấy Phủ Thái Thú Huyền Thiên Phủ đem trọng tâm đều đặt ở cải cách phía trên. Sẽ không chú ý tới động tác của bọn hắn, cho nên mới sẽ như thế gan to bằng trời. Nhưng cái này dứt lời tại Lục Xanh trong tai lại là có chút khó nghe. Dù sao giám sát văn võ bá quan cũng tại Huyền Thiên Phủ chức quyền phạm vi bên trong. Đạo đài không tại, Huyền Thiên Phủ càng nên tiếp nhận. Nhưng qua trong giây lát, Lục Xanh cũng bình thường trở lại. Bởi vì trong tiềm thức muốn cùng Phủ Thái Thú bảo trì tốt đẹp quan hệ, Lục Xanh tận lực không lấy tay luồn vào Phủ Thái Thú phạm vi quản hạt. Cái này mới đưa đến hiện tại phát sinh như thế lớn chỗ sơ suất. Điểm ấy sai Lục Xanh cũng thừa nhận. Kế sách hiện thời không phải thảo luận ai sai lầm vấn đề, mà là thế nào mới có thể tra để lọt bổ sung. Lữ Hướng Dương lại một lần nữa mở miệng nói ra. Không sai, cái khác kho lúa giám sát chúng ta muốn bí mật tiến hành. Đến cùng bị những tham quan ô lại kia tư bán bao nhiêu nhất định muốn thống kê ra. Chuyện này quá lớn rồi, tuyệt đối không thể giấu giếm triều đình. Sở dĩ hạ thái thú, vẫn là ngài hướng hoàng thượng báo cáo đi. Lục Xanh, lập tức để Hạ Hành Chi có bạo một câu mẹ bán phê xung động. Một chuyện cuối cùng trọng yếu nhất. Chính là truy hồi bị bán trộm quan lương. Như thế khổng lồ số lượng, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức trở đi. Ta đã hỏi thăm qua cửa ra cửa ải, chưa có thực vi thiên cửa hàng lương thực đại lượng tình cảnh ghi chép. Nếu như truy hồi quan lương, như vậy hữu kinh vô hiểm. Nếu không thể truy hồi, hạ thái thú, hay chúng ta liền đều chờ đợi trị tội đi. Lục Xanh cái này lời nói cơ hồ không có cho Hạ Hành Chi nửa điểm quay đầu, mà phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, cũng không có hắn nửa điểm đường lui có thể rằng. Ở đây 3 người, có thể bước ra rời đi cũng liền Lữ Hướng Dương. 7 ngày, Hạ Hành Chi cầm đầu gây dựng bí mật kiểm tra tổ đối với Sở Châu từng cái kho lúa tiến hành lần lượt kiểm tra, nhưng kiểm tra kết quả để Hạ Hành Chi tâm thật lạnh. Lục Xanh dự tính số lượng vẫn là nói ít. Chân chính bị quan phủ đầu cơ trục lợi lương thực khoảng chừng 30 triệu thạch. Điều này có ý vị gì? Sở Châu kho lúa không 3 thành, đây là cái gì số lượng? Đây là đủ để đem Sở Châu quan trường từ trên xuống dưới huyết tẩy một lần số lượng. Án này mới ra, Thái thú chi phủ huyện lệnh dù là đồng chi huyện úy một cái đều chạy không thoát. Lương đạo quan lại bị đưa tới một nhóm lại một nhóm. Huyện thiên vệ ngày đêm thay nhau ngược lại thẩm vấn. Lại trừ có một cái U Linh trang chủ làm người trung gian bên ngoài. Không có nửa điểm tiến triển. Bị bán đi quan lương đi nơi nào? Làm sao vận chuyển? Qua tay người nào? Bọn hắn dĩ nhiên cũng không biết. Bọn hắn chỉ cần tại cái nào đó đặc biệt trong đêm an bài chính mình trực ban, sau đó cắm đầu nằm ngáy o. Ngày thứ 2, những này lương thực liền đã không cánh mà bay. Sau đó chính là ngồi chờ lấy tiền tốt. Về phần thực vi thiên là thế nào thao tác, bọn hắn hoàn toàn không biết. Thậm chí bọn hắn tại tiến Huyền Thiên Phủ trước đó căn bản không biết thu mua chính là thực vi thiên cửa hàng lương thực bẩn bạc bị Huyền Thiên vệ thành tốp đoạt lại. Nhưng những bạc này cùng cái kia mất tích 30 triệu thạch lương thực đến nói lại có thể đáng là gì? Lục Xanh gấp như kiến bò trên chảo nóng. 7 ngày 7 đêm đều không có chợp mắt, kéo lấy mỏi mệt thân thể. Lục Xanh trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang lúc sau đã nửa đêm. Lục Xanh lặng lẽ trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhưng coi như trở lại đã lâu nhà. Lục Xanh đáy lòng vẫn là quải niệm lấy Quan Lương bản án. Huyền Thiên Phủ trên dưới một mực tại ý đồ cậy mở những tham quan ô lại kia miệng. Coi như động cực hình nhưng lại vẫn không có đạt được tin tức hữu dụng. Căn cứ những tham quan kia bàn giao, vẻn vẹn một cái U Minh Trang chủ người trung gian này. Đối phương là ai? Làm sao trở đi Quan Lương? Cuối cùng bán cho ai? Chuyển đến nơi nào? Về phần những này tham quan tại sao lại tùy tiện tin tưởng, tùy tiện đi vào khuôn khổ? Trừ bạc dụ hoặc bên ngoài, U Linh Trang chủ còn nắm giữ bọn hắn trước đó tham ô nhận hối lộ chứng cứ. Có câu nói là con ruồi không đinh không có khe hở trứng. Tại bọn hắn đại lượng bán trộm Quan Lương trước đó kỳ thật cũng trong âm thầm tiến hành qua bán trộm Quan Lương, chỉ là số lượng này rất ít, không thể dao động Sở Châu căn bản mà thôi. Có thể Quan Lương trọng yếu là Sở Châu đầu chờ. Sở dĩ dù là bán trộm 1.000 thạch, 10.000 thạch, một khi sự việc đã bại lộ cũng là muốn bị nghiêm trị. Đã nhược điểm bị U Linh Trang chủ bắt lấy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. U Linh Trang chủ có thể Huyền Thiên vệ trong âm thầm nghe ngóng lâu như vậy, căn bản liền chưa nghe nói qua có U Linh Trang chủ cái này một người. Sở dĩ Lục Xanh kết luận, người này hoặc là chỉ là cái danh hiệu, hoặc là mỗi cái thế lực trong bóng tối động thủ. Ngọc Trúc, ngươi về đã đến rồi sao? Một cái thanh lãnh thanh âm đánh gãy Lục Xanh trầm tư. Lục Xanh trở về mặc dù không có kinh động bất luận kẻ nào, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể gạt được Bộ Phi Yên tay mắt. Yên Nhi, vào đi. Cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Bộ Phi Yên dĩ nhiên bưng chậu nước chậm rãi đi đến. Chậu nước mịt mờ khói trắng, để Bộ Phi Yên dung nhan lộ ra như mộng như ảo. Nhìn xem Lục Xanh tiều tụy khuôn mặt, Bộ Phi Yên đáy mắt hiện lên một tia đau lòng. Võ công cao đến Lục Xanh cảnh giới, bình thường mệt nhọc đã không cách nào làm cho Lục Xanh cảm giác được mỏi mệt. Trừ phi là chân chính áp lực cực lớn mới có thể để cho Lục Xanh nhìn như thế tiêu tụy. Bộ Phi Yên nhẹ nhàng đem bồn đặt lên bàn, chen tốt khăn mặt đưa tới Lục Xanh trước mặt. Rửa mặt đi, nha. Lục Xanh động tác có chút cứng ngắc, cũng không phải cỡ nào thụ sủng nhược kinh, mà là Lục Xanh cho tới bây giờ không nghĩ tới giống như tiên tử băng phách kiếm tiên có một ngày sẽ giống tiểu nữ nhân giống nhau cho mình đưa tới nước nóng khăn mặt. Sức mạnh của ái tình quả nhiên mạnh lớn đến đáng sợ. Ngược lại là Bộ Phi Yên trên mặt một mặt lạnh nhạt, tựa hồ nàng làm như vậy là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Lục Xanh rửa mặt xong, Bộ Phi Yên dĩ nhiên chậm rãi lần nữa ngồi xuống muốn thoát Lục Xanh giày. Lục Xanh vội vàng đỡ lấy Bộ Phi Yên cười lắc đầu. Cái này không cần, ta tự mình tới. Những ngày này, ngươi một mực tại chờ ta. Bộ Phi Yên gương mặt hơi đỏ lên. Kể từ cùng Lục Xanh thương đính hôn kỳ về sau, Bộ Phi Yên xác thực rất dễ dàng đỏ mặt. Khẽ lắc đầu, ta ban đêm rất ít đi ngủ. Trên cơ bản là đả tọa đến hừng đông. Lục Xanh không thể phủ nhận, ai bảo hắn như vậy lười cơ hồ xưa nay không luyện công. Nhưng càng khiến người ta khó mà tiếp nhận chính là, như thế lười ra hỏa võ công tinh tiến tốc độ còn nhanh như vậy. Muốn ta hỗ trợ a? Bộ Phi Yên thông minh không hỏi Lục Xanh gần nhất chuyện gì xảy ra, vì sao lại liên tục 7 ngày đều không trở lại. Tạm thời không cần, nhất gần một chút thời gian ta không thể bồi tiếp ngươi. Không sao, cuộc sống về sau còn dài mà. Ngươi chính mình chú ý, đừng quá mệt mỏi, ta cảm giác tình trạng của ngươi bây giờ không tốt lắm. Làm sao lại như vậy? Nếu là tên Vương Bát Đản kia, hiển nhiên mình nhảy ra đứng trước mặt ta. Ta cam đoan tinh thần phấn chấn đánh hắn 3 ngày 3 đêm không mang ngừng. Nhìn xem Lục Xanh tẩy, Hướng Chân, Bộ Phi Yên lần nữa đem chậu rửa mặt bưng lên. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi, giờ khắc này, nội tâm lửa nóng Lục Xanh có loại muốn mở miệng giữ lại xung động. Nhưng cái này lời nói cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Bộ Phi Yên đi, Lục Xanh cũng ngoan ngoãn lên giường. Trong mơ mơ màng màng, mộng xuân không dấu vết. Khi một chàng tiếng gõ cửa đem Lục Xanh nhao nhao lúc tỉnh. Lục Xanh rời giường khí vẫn là vô cùng lớn. Công tử, ngài ở đó không? Ta nghe Khói tiểu thư nói ngài tối hôm qua trở về rồi. Quản gia Tần Bá Thanh âm còn ở ngoài cửa kêu to. Ngọc Trúc Sơn Trang bên trong có hạ nhân, nhưng những này hạ nhân đều là nhà lành người. Là Lục Xanh dán ra thông báo tuyển dụng thông báo, mà sau đó phỏng vấn về sau bị Lục Xanh tự mình chọn lựa ra. Tần Bá trước kia là gia đình giàu có quản gia, chỉ là về sau gia đình kia sinh ý phá sản, gia nghiệp tất cả đều bán. Nhưng cũng may gia đình kia còn có chút lương tâm, nể tình Tần Bá đi theo hắn cẩn trọng mấy chục năm phân thượng. Lâm phá sản sửa lại Tần Bá lương tịch, ở nhà chờ sắp xếp việc làm 1 năm Tần Bá, đúng lúc đụng tới Lục Xanh muốn nhận người. 2 năm qua, Tần Bá đem Ngọc Trúc Sơn Trang quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chưa từng có đi ra một điểm đường rẽ, mở mắt ra, trừng mắt tuyết trắng màn lụa, liền chênh lệch như vậy một chút, liền như vậy một chút. Lục Xanh giận giận đùng đùng rời giường, mặc y phục mở ra cửa. Tần Bá, công tử ta giờ sửu mới trở về, đến bây giờ mới ngủ không đến 2 canh giờ. Lục Xanh nhìn qua còn có chút u ám sắc trời, phát ra bực tức hét tới: công tử thứ tội, tiểu nhân không biết công tử trở về lúc nào. Chỉ là, Phong công tử sáng sớm tới, nói có chuyện quan trọng muốn gặp đại nhân. Tiểu nhân nhìn xem Phong công tử sắc mặt, việc này tựa hồ rất trọng yếu. Sở dĩ, Phong công tử, Phong Vô Kỵ, đúng, Tần Bá nhãn lực, Lục Xanh vẫn là rất tin tưởng, nhẹ gật đầu, trở về phòng rửa mặt về sau, lần nữa đi ra ngoài hướng phòng khách đi đến. Tại Lục Xanh rời đi về sau, 2 tên nha hoàn lập tức tiến vào Lục Xanh gian phòng thay hắn chỉnh lý giường chiếu. Thời gian này, thật xa đọa, Phong Vô Kỵ không có hình tượng chút nào, nửa nằm trên ghế. Nghiêng chân cùng phát điện báo giống nhau không ngừng run run. Nếu như cho gia hỏa này một cái ghế sofa, Lục Xanh dám cam đoan hắn có thể nằm ra cát yêu nằm tiêu chuẩn tư thế. Ta nói Phong Vô Kỵ, người sáng sớm nhiễu người thanh mộng không tốt lắm đâu. Nghe được Lục Xanh đến, Phong Vô Kỵ vội vàng ngồi ngay ngắn đứng lên. Chỉ sợ là nhiễu người mộng xuân a. Ta nói khó trách năm đó ngươi có thể hung ác quyết tâm cự tuyệt tiểu muội. Nguyên lai ngươi đã có Bộ Phi Yên, có lẽ là người đồng lứa quan hệ, có lẽ là Phong Vô Kỵ thật không gì kiêng kỵ. Hắn tựa hồ đối với bất kỳ người nào đều biểu hiện chính là cái kia một loại phóng đãng không bị trói buộc dáng vẻ, lời nói tùy tiện nói, trò đùa tùy tiện mở, nhưng hết lần này tới lần khác đối với dạng này người, Lục Xanh lại không tức giận được tới. Phong Vô Kỵ đến Sở Châu đã nửa tháng, hắn phong cách làm việc chính là một chữ nhanh. Mới vừa cùng Lục Xanh đã định khai phát bất động sản sự tình, hắn liền lập tức sai người vô cùng lo lắng bắt đầu chuyển động. Không có qua mấy ngày, hắn lại chạy đến Phủ Thái Thú, đưa ra muốn hợp tác với Phủ Thái Thú sửa đường. Tại cổ đại, sửa cầu trải đường là đại thiện cử động, kia là bách tính nghĩ đến đại thiện nhân hàng ngũ nhứ nhất làm tiêu chuẩn. Nhưng ở Phong Vô Kỵ vượt mức quy định chiến lược trong ánh mắt, sửa đường là vì tương lai của hắn thương nghiệp đế quốc quán thông toàn bộ Sở Châu. Khi Lục Xanh biết được Phong Vô Kỵ động tác về sau, Mặc dù trên mặt một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, nhưng đáy lòng lại là vạn phần bội phục. Quả nhiên Phong Ba Vương phủ liền không có một cái là bao cỏ. Phong Vô Kỵ sợ là muốn trên thương nghiệp bật hack. Dựa theo Lục Xanh đạt được tình báo đến xem, Phong Vô Kỵ hiện tại cần phải bề bộn nhiều việc. Hắn cần phải đang chiêu mộ thi công đội thành lập xây dựng cơ bản cuồng ma công ty mới đúng. Làm sao đột nhiên chạy tìm đến mình? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.